Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, Dược Vô Song sợ tè ra quần. Võ tinh lấp lánh, chương 1267, Dược Vô Song sợ tè ra quần. Dược Vô Song nghe được bất thình lình thanh âm về sau, dùng mình một cái, nắm lấy cổ Thanh tay không khỏi nới lỏng ra. Cổ Thanh thừa cơ chuồn đi, Dược Vô Song cũng không có xuất thủ ngăn cản, nhưng là ở bên cạnh hắn lại có tùy tùng hướng phía cổ Thanh vỗ ra một trường. Thánh nhân trưởng lực, đủ để đem cổ Thanh đập đến vỡ nát, chỉ là thánh nhân trưởng lực chưa từng đập tới cổ Thanh cũng đã bị một cỗ lực lượng khác biến thành dài, đồng thời còn phân ra một cỗ lực lượng hướng phía hắn tập quyển mà đi. Tên này cao cấp thánh cảnh thánh nhân tại chỗ biến thành một vũng máu. Văng Dược Vô Song đầy người đều là. Cùng lúc đó, vây công lấy đan tư những người kia cũng bị vô hình công kích. Mang theo băng hàn cánh lưỡi đao trong lúc vô hình cắt chảm mà đi. Cánh mũi dao sắc vô cùng, có thể so với đỉnh cấp thánh binh, mà lại tập kích tốc độ cực kỳ kinh người. Đường cánh lưỡi đao xẹt qua thời khắc, liền có thánh nhân bị chém thành hai nửa, rơi máu tươi vãi đầy mặt đất. Trong chớp mắt có ba tên thánh nhân bị không hiểu thấu chém giết, dọa đến những cái kia vây công đan tư người đều nhao nhao vận khởi phòng ngự mạnh nhất, cảm ứng đến bốn phía biến hóa, tùy thiên nghênh cản đánh lén. Một dáng dấp thần phong tuấn lang nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phương này trên chiến trường. Hắn đứng lơ lửng trên không, khí chất xuất chúng, giống như trích tiên, bất kỳ cái gì muội tử gặp chi đô vì đó si mê. Dược Vô Song gắt gao nhìn chằm chằm người tới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dương Vũ, ngươi dám giết ta người, không chỉ có muốn giết ngươi người, ta còn muốn giết ngươi." Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem Dược Vô Song nói. Dược Húc Đông tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Dương Vũ Thánh Sư đừng xúc động, có chuyện hào hào nói, đều là người trong nhà không cần tổn thương hòa khí." Dương Vũ không để ý Dược Húc Đông, mà là nhìn về phía đan tư cùng cổ Thanh áy náy nói: "Là ta làm liên lụy các ngươi, sư tôn." Đan tư hướng phía Dương Vũ lướt tới, sao động an lòng xuống dưới, "Nếu là ngươi lại đến trễ một điểm, chúng ta thật muốn trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi." Cổ Thanh gặp lại Dương Vũ, nhịn không được cười khổ nói: "Xin lỗi, việc này ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Trước đưa bọn hắn đi hoàng tuyền lộ." Dương Vũ cười nhạt đáp. Sau một khắc, hắn đối Dược Húc Dương cùng Dược Vô Song tùy tùng xuất thủ. Hắn không còn lợi dụng U Minh băng rực nhận, mà là tay không tấc sắt xuất thủ. Một quyền đánh ra giống như huyền vũ xuất thế, lại như chân long bay lên không, uy vũ bá khí cực kỳ. Tại cách đó không xa một thánh nhân còn không có kịp phản ứng, liền bị đột nhiên xuất hiện nắm đấm nuốt hết, sau một khắc biến thành một đoàn huyết thủy. Cùng lúc đó, lại có mấy quyền đánh ra, quyền ý cuồn cuộn, tập quyền tứ phương, giết. Những này thánh nhân sẽ không ngồi chờ chết, gầm thét một tiếng về sau, cùng một chỗ liên thủ đối Dương Vũ xuất thủ. Bọn hắn công kích chưa từng rơi xuống Dương Vũ trên thân, liền bị Dương Vũ quyền kình lấy thế tồi khô lạp hủ đánh nổ. Lại có mấy người trở thành Dương Vũ quyền bên trong vong hồn. Chỉ còn lại bốn tên đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh cường giả. Bọn hắn có thể miễn cưỡng ngăn lại Dương Vũ quyền, Thanh Long Điệp Kiếm, Mạn Thiên Phi Tuyết, Chấn Sơn Cổn Thạch, Vô Tình Phong Bạo, cái này bốn tên thánh nhân thúc dục cường đại nhất sức chiến đấu, tạo thành đầy trời công kích, đem Dương Vũ quyền kình ngăn cản, đồng thời muốn đem Dương Vũ rảo sát. Có Thanh Long Điêu Kiếm đâm giết mà đi, có từng điểm tuyết bay như ngàn vạn ám khí tề phát, lại có cuồn cuộn núi đá đập tới. Còn kia vô biên phong bạo xen lẫn ở trong đó, một đợt lại một đợt công kích tràn đầy lực lượng hủy diệt. Man thần tí, phong thần thối, Dương Vũ thôi động hai đại thiên phú thần thông, hai đầu cánh tay hình thành hai đầu bá khí man long, còn mang theo thần táng chi khí tước đoạt đối phương sinh cơ. Cùng những công kích kia cường cường đụng vào nhau, có vô biên lực lượng bắn lên không ngừng. Mặt khác hắn còn liên kích ra vô hình phong nhận bảo, đầy trời thối ảnh bao phủ thiên địa, bị đá không gian hoàn toàn băng liệt. Cái này hai môn thiên phú đạt đến giai đoạn thứ hai cấp độ càng sâu, bộc phát lực lượng thật rất kinh người. Dương Vũ đã sớm có được đối đầu nửa bước thông thiên chiến lực. Biến lớn nhục thân bộc phát đại thành thánh thể sau càng là có thể cùng phổ thông thông thiên cường giả đại chiến. Cái này mấy tên đỉnh cấp thánh nhân lại như thế nào là đối thủ của hắn? Bọn hắn chỉ cảm thấy có một tôn huyền vũ cùng một đầu chân long uy áp ở trên không trung. Linh hồn của bọn hắn bị cường thế áp bách, sức chiến đấu bộc phát không đủ bình thường bảy thành, bị đối phương một tay một chân cho anh thổ huyết không thôi. Dương Vũ như là man long từ những này thánh nhân bên trong giết chóc mà qua. Liền đối phương thiên phú thần thông cũng có thể không nhìn thẳng. Huyền vũ chiến giáp phòng ngự có thể xưng độc bộ thiên hà. Có một người lồng ngực bị trực tiếp đánh nát, lại có một người mặt bị đánh bạo, còn có hai người bị phong nhận xoắn đến mình đầy thương tích. Dù là có chiến giáp ra thân cũng không làm nên chuyện gì. Đương cái này bốn tôn thánh nhân cũng rơi đập tại khác biệt phương hướng về sau, Dược Vô Song cùng Dược Húc Đông đã bị hù không nhẹ. Bọn hắn không chút do dự quay đầu đi đường, sợ chậm nữa một chút liền không có đường sống. Trên thực tế, coi như bọn hắn chạy lại nhanh lại như thế nào, Dương Vũ nhô ra che khuất bầu trời bàn tay, trực tiếp đem bọn hắn lăng không đập xuống dưới. Dương Vũ cấp tốc đem bọn hắn vồ tới. Dương Vũ ngươi chớ làm loạn, chúng ta đều là người trong liên minh, mình bên trong quy củ không thể tự giết lẫn nhau. Dược Húc Đông tranh thủ thời gian hét lớn, Dược Vô Song thì là không cam lòng xé mở một đạo thần trì, trên mặt bôi qua vẻ dữ tợn nói, có lão tổ tông tại, ngươi mơ tưởng giết ta. Đáng tiếc không đợi hắn thần chỉ hoàn toàn mở ra, một đạo chỉ mang như dao lướt tới, đem hắn bàn tay đập nát, thần chỉ bị đánh bay ra thật xa. A, Dược Vô Song che lấy nổ tung bàn tay kêu đau đớn nói. Dương Vũ lướt đi tới, dương lên bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Ba, ngươi dạng này phế tài, cũng dám ở bản thiếu trước mặt phách lối. Ta nhịn ngươi rất lâu. Dương Vũ quát to, sau một khắc, Dương Vũ tại Dược Vô Song trên mặt liên tục xuất thủ, rút đến cái kia gương mặt tuấn tú sưng thành đầu heo. Dược Húc Đông ở một bên nhìn xem ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Hắn chỉ có thể tự cầu phúc, hy vọng Dương Vũ xuất khí về sau thả bọn hắn. Đan Tư cùng Cổ Thanh tại cách đó không xa nhìn xem tâm tình sảng khoái cực kỳ. Đánh chết tên dâm tặc này. Đan Tư kêu lên vui mừng nói, thật sự là thống khoái. Cổ Thanh hả giận nói, Dương Vũ ngừng lại, đem Dược Vô Song một cước đá phải Đan Tư cùng Cổ Thanh trước mặt nói. Hướng bọn họ nói xin lỗi, Dược Vô Song cũng không dám lại có nửa điểm phách lối. Quỳ dập đầu nói, hai vị bỏ qua cho ta đi, ta nhất thời não rút mạo phạm hai vị, về sau sẽ không lại dạng này. Đan Tư sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn, nếu như ta sư tôn không xuất hiện, ngươi còn muốn giết chúng ta, hiện tại mới cầu xin tha thứ không chê trễ sao? Dương Vũ ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi ta cũng không dám lại tìm ngươi phiền toái. Dược Vô Song hướng Dương Vũ khóc bảo, đảm nói, Dược Húc Đông cũng tranh thủ thời gian ở một bên khom người nói. Đúng vậy, a Dương Vũ Thánh Sư, việc này chúng ta nhận thua, chúng ta nguyện ý bồi thường, ngài thấy thế nào? Dược Húc Đông cũng là đỉnh cấp Thánh Dược Sư, hắn đều nhận lầm, cảm thấy cũng coi là cho đủ Dương Vũ mặt mũi. Ừm, là rất có thành ý. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Dược Húc Đông đại hỉ, cảm thấy mạng nhỏ hẳn là có thể bảo vệ. Dương Vũ không có dấu hiệu nào xuất thủ. Một quyền đánh nát Dược Húc Đông trái tim. Thân thể của hắn hoạch xuất ra một đạo đường vòng cung vung ra thật xa. Chết đến mức không thể chết thêm. Dược Vô Song sợ tè ra quần. Một cỗ nước tiểu khai hương vị hun đến đan tư cùng cổ thanh bóp mũi lui ra. Dương Vũ ta cũng không dám lại. Cũng không dám nữa. Ngươi thả qua ta đi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Dược Vô Song hướng về Dương Vũ liên tục dập đầu cầu xin. Tha thứ, chờ đợi hắn lại là một con vô tình trưởng ấn. Đem hắn đầu trực tiếp đập nát. Từ Dương Vũ đến Dược Sư Liên Minh về sau, Dược Vô Song liền khắp nơi cùng Dương Vũ khó xử. Dương Vũ cũng chưa từng đối với hắn tiến hành trả thù. Ai bảo Dược Vô Song hậu trường cứng rắn đâu. Nhưng là ở chỗ này Dược Vô Song còn đối với hắn dưới người tử thủ. Dương Vũ liền không khả năng nhịn nữa. Coi như hắn là hạng đỉnh thiên đệ tử lại như thế nào. Coi như hắn là Dược Tông người nối nghiệp lại như thế nào. Giết không tha, giết tốt, đan tư vỗ tay bảo hay nói. Giết là giết đến tốt, thế nhưng là như truyền đi. Chỉ sợ, cổ thanh lo lắng nói. Hắn biết Dược Vô Song thân phận, địa vị quá lớn, truyền đi sau hậu hoạn chỉ sợ vô tận. Yên tâm đi, ở chỗ này chết một hai người không có bao nhiêu sự tình. Dương Vũ đáp lại nói, tiếp lấy hắn đối cổ thanh nói, cổ thanh huynh không hổ là luyện đan thiên tài, thế mà có thể đột tới tầng thứ tư đến, xem ra không bao lâu, ngươi liền có thể trở thành một thánh dược sư. Dương Vũ thánh sư chớ nói nữa, mặt ta đau, cổ thanh sờ lấy gương mặt của mình nói, tại phái hành sơn mới gặp Dương Vũ thời điểm, hai người năng lực luyện đan tương tự. Mới mấy năm trôi qua, Dương Vũ đã đem hắn xa xa để qua sau lưng. Dương Vũ lời này quả thật có chút đánh mặt a. Đan Tư ở một bên cười nói, sư tôn ta chính là cái đồ biến thái. Ngươi đừng để ý đến hắn chính là không lớn không nhỏ. Dương Vũ trừng mắt liếc Đan Tư đạo, tiếp lấy hắn quát, còn không mau tĩnh tâm thu liễm ngươi hỏa khí, miễn cho đả thương thân thể. Đan Tư u oán nhìn Dương Vũ một chút, ngoan ngoãn ngồi một chút điều tức thân thể, vừa mới đào phấn diễm triệt để bộc phát, đối nàng tạo thành không nhỏ tai họa ngầm, nếu là không vội lúc xử lý, đối nàng ngày sau tăng thực lực lên sẽ có phiền toái không nhỏ. Ngươi có muốn hay không cũng điều tức một chút? Dương Vũ nhìn về phía cổ thanh nói, cổ thanh lắc đầu nói, không cần. Ngươi vẫn là giúp ta nhìn xem Dụ Dương trưởng lão đi. Là ta hại hắn, hắn cũng tới. Dương Vũ bôi qua vẻ kinh ngạc. Hắn suy nghĩ khẽ động, lập tức thấy được trốn ở cách đó không xa Vương Dụ Dương. Phần bụng thủng một lỗ lớn, khí tức cực kỳ yếu ớt. Dương Vũ trong nháy mắt cướp đến bên cạnh hắn, lấy ra thứ đẳng tiên dịch cho hắn cho ăn uống vào. Vương Dụ Dương thế nhưng là Thư Vũ Quân người hộ đạo. Dương Vũ đối với hắn không thể coi thường. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ theo cổ thanh cùng một chỗ đến Dược Thần Điện đến. Trước đây tại chiến hạm trên đường chạy tới, bọn hắn cũng không từng thấy mặt. Chỉ bằng thứ đẳng tiên dịch, còn chưa đủ vậy trợ Vương Dụ Dương lập tức tốt. Hắn lại lấy ra lôi thần dịch cho Vương Dụ Dương cho ăn xuống dưới. Cổ thanh vừa tới đến bên cạnh, nhìn xem Dương Vũ liên tục lấy ra thần dịch, con mắt trợn thật lớn, trong lòng kinh hô, khá lắm, vốn liếng thật phong phú. Vương Dụ Dương đạt được thứ đẳng tiên dịch cùng lôi thần dịch hai loại. Sức mạnh gia trì, thương thế cấp tốc đạt được khôi phục, kia sắp đoạn tuyệt khí tức cuối cùng là về quá thần tới. Dương Vũ cho Vương Dụ Dương điều chỉnh tư thế, để hắn tự trị thương cho mình. Tin tưởng rất nhanh thuận tiện, Dương Vũ lại lấy ra một chút thứ đẳng tiên dịch giao cho cổ thanh nói. phân cho cái khác người bị thương đi. Cổ Thanh cùng Đan Tư tùy tùng riêng phần mình chỉ còn lại 2-3 người, bọn hắn đều bị thương, cần đạt được cứu chữa. Các người trước tiên ở cái này chữa thương, ta đi một chút liền về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.